Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 631, thi hài của Võ Hoàng. Chương 632, thi hài của Võ Hoàng. Nghe được Sở Hành Vân nói, Tô Tịnh An cùng Liễu Thi Vận ánh mắt, lần thứ hai nhìn về phía trước thi hài chi biển, tâm thần đang ở kịch liệt run rẩy. Đối với Võ Hoàng cường giả, bọn họ chỉ ở trong cổ tịch thấy qua. Tầng này thứ hai người đã sừng sững ở chân linh đại lục đỉnh, giơ tay lên có thể bể sơn hà, dậm chân có thể phá trời cao, ủng có quỷ thần khó lường thần thông. Trăm triệu không nghĩ tới, ở cổ tinh trong bí cảnh đã từng xuất hiện qua Võ Hoàng cường giả, còn từng trắng trợn xuất thủ. Một chỗ bên trong di tích có Võ Hoàng cường giả xuất thủ vết tích, có thể thấy được tinh thần tiên môn cường thịnh. Nói không chừng ở di tích chỗ sâu nhất sẽ có Võ Hoàng lưu lại tới vật. Liễu Thi Vận trên mặt hiện lên lau một cái sắc mặt vui mừng. Võ Hoàng cường giả lưu, cho dù là vừa nghĩ như thế, bọn ta cảm giác hô hấp dồn dập, càng phát ra cảm giác được chờ mong. Tô Tĩnh An giống như vậy, dù cho tùy ý tìm được một ít bí điển hoặc là khí cụ, đều đối với bọn họ có trợ giúp lớn. Kế tục đi thôi. Sở Hành Vân biểu hiện rất bình tĩnh, kế tục dẫm trận tại chỗ, hướng phía trước lao đi. Ba người đi qua từng ngọn lầu các, ở đây như trước tràn ngập tĩnh mịch khí tức, thỉnh thoảng có thể thấy từng cổ một thi hài nằm trên mặt đất. Gió thổi tức tản ra, không có để lại bất kỳ vật gì. Tinh thần tiên môn cuối cùng cũng đến tao ngộ rồi một hồi thế nào tai nạn. Vô số cường giả mệnh tang nơi này. Ngay cả vương khí đều không thể may mắn tránh khỏi. Thật sự là quá kinh khủng. Liễu Thi Vận lòng vẫn còn sợ hãi nói rằng, nàng nghĩ, những thứ này thi hài ở giữa, có không ít âm dương cảnh cường giả, thậm chí còn có niết bàn cảnh cường giả. Nhưng bây giờ, tất cả đều biến thành bạch cốt. Sở Hành Vân vẫn không có nói. Hắn đi qua lịch sử quang ảnh, mắt thấy một bộ phận chiến đấu kịch liệt. Chiến có thể nói hủy thiên diệt địa, riêng không gian đều bị đánh cho thốn thốn nát bấy. Thủy Lạc Thu cùng tà khí nam tử giao thủ, càng làm cho Sở Hành Vân đều cảm giác kinh hãi đảm chiến. Mong muốn ở đây có thể có câu trả lời. Sở Hành Vân thầm nghĩ trong lòng, ánh mắt trở nên thâm thúy, xa xa nhìn phía trước. Bên trong cung điện, bố trí có không ít linh trận, mặc dù trải qua nghìn năm. Nhưng là có ít đếm tới, thoáng gây ra, sợ rằng có nguy hiểm tánh mạng. Liễu Thi Vận thân là tinh thần cổ tông thiên tài, đúng thế linh trận chi đạo có chút tinh thông. Nhưng đi tới nơi này, nàng lại thúc thủ vô sách. Nơi này linh trận rất cao sâu, cổ xưa, cũ kỹ phiền phức, nàng không cách nào phá giải. May là có Sở Hành Vân, phàm là gặp phải linh trận, hắn đều dựa vào dẫn lực tương kỳ bài trừ. Một đường đi xuống, có kinh, lại không có nguy hiểm. Chỉ là Sở Hành Vân cũng không có phát hiện. Khi hắn bài trừ linh trận lúc, Liễu Thi Vận đối đại ánh mắt của hắn trong, thường xuyên lóe ra quang mang kỳ lạ. Này quang mang kỳ lạ, có sùng bái, có kinh nghi, cũng có quấn quýt, cực kỳ phức tạp. Mỗi khi Sở Hành Vân quay đầu lại, Liễu Thi Vận đều có thể thu hồi này một tia dị mang. Ẩn giấu rất khá. Đại khái sau nửa canh giờ, ba người đi tới cung điện trung ương. Ngay phía trước, một tòa tạo hình kỳ lạ lầu các tọa lạc tại. Lầu các mặc dù sứt mẻ, nhưng khí chất do ở, bày biện ra kiếm hình, phóng lên cao, đâm thẳng vân tiêu, lộ ra lăng thiên khí thế. Xa xa nhìn lại, này lầu các coi như một thanh lăng thiên lợi kiếm. Chính mình kiếm khí tức cũng đã suy sụp mấy nghìn năm. Nó cũng kiếm phong duệ, phảng phất vĩnh viễn cũng sẽ không chôn vùi. Sở Hành Vân thân thể run một cái, toàn thân tràn ra sắc bén kiếm quang, hơn nữa càng ngày càng mãnh liệt, thậm chí linh hải cũng bắt đầu run rẩy. Thanh liên xoay tròn, tắm rửa cho kiếm khí trong. Hắn chính mình thanh liên kiếm thể, thể là kiếm, nhất cử nhất động cũng kiếm. Chỗ này lầu các kiếm khí tức, rất mạnh. Đã có thể để cho Sở Hành Vân sản sinh cộng minh. Nếu nghiêng tai lắng nghe, mảnh không gian này thiên địa linh lực, đều ở đây phát ra rất nhỏ kiếm ngân vang. Hẳn là thì ở chỗ này. Sở Hành Vân nói, ba người tiến nhập Lầu Các, theo này cổ kiếm khí hướng phía trước. Cuối cùng, bọn họ đi tới trong Lầu Các ương. Đó là một mảnh rộng đất trống. Ở trên mặt đất, lẳng lặng nằm vô số cổ thi hài, đã hóa thành biển xương. Về phần cổ kiếm khí tức, thì là đến từ một đặc thù thi hài. Chỉ thấy thi hài dựa vào thạch bích, đầu vung lên, một đôi con người ngóng nhìn trời xanh. Cận tùy ý đảo qua, thì có thể cảm giác được trong đó không cam lòng ý. Mà ở thi hài chu vi, lẩn quẩn từng đạo năm màu lưu quang. Lưu quang con số khổng lồ, chừng mấy trăm nói, đem cả tòa lầu các đều chiếu sáng. Bảo huy lưu truyền, hoảng người hai tròng mắt. Tiên khí, những thứ này tất cả đều là tiên khí. Liễu Thi Vận mở to mỹ lệ hai tròng mắt, giống như hài tử vậy cao hứng liên tục nhảy về phía trước. Nơi này tiên khí con số kinh người, dù cho ba người chia đều, cũng có thể được không ít. Tô Tịnh An trong con người cũng lộ ra kỳ dị màu sắc. Ở cổ tinh trong bí cảnh, tiên khí tác dụng cực đại. Hắn tiên khí con số ít nhất, chỉ có 5 sợi. Nếu có thể xong một bộ phận, là có thể hoàn toàn thoát khỏi xu hướng suy tàn. Cổ thi hài này như thế chăng phàm, chắc là một cái đại nhân vật. Chỉ bất quá, hắn tựa hồ cũng không lưu xuống cái gì. Tô Tịnh An tinh tế đánh giá cụ thi hài. Trừ tùm bạch cốt ở ngoài, đừng không có vật gì khác. Điều này không khỏi làm hắn có chút nổi giận. Cổ tinh bí cảnh nội có chứa nhiều di tích. Chỗ này di tích, cận là một cái trong số đó. Chúng ta nếu có thể xong đầy đủ tiên khí, thì có thể đi vào cái khác di tích. Nói không chừng có thể có phát hiện. Liễu Thi Vận an ủi, trong tay động tác cũng không ngừng. Lập tức lấy ra cổ tinh lệnh, thận trọng hướng thi hài nhích tới gần. Hưu, mới vừa bước ra hơn 10 bộ. Đột nhiên, cụ thi hài phát sinh một đạo cao vút kiếm ngân vang. Vang vọng hư không, tự nhằm vào Liễu Thi Vận, để cho nàng đại não một mảnh cho đen. Hầu biết vậy nên thịt sống điềm. Một ngụm máu tươi ói ra đi ra ngoài. Chuyện gì xảy ra? Tô Tĩnh An kinh hãi. Thân thủ sẽ đến tiếp nhận Liễu Thi Vận. Đừng đụng nàng. Ngoặc kép, Sở Hành Vân đột nhiên vừa quát, lập tức, đã thấy thân hình hắn thiểm lược, hai tay vững vàng tiếp nhận Liễu Thi Vận, trên người kiếm ngân vang kích động, thanh liên linh hải không ngừng xoay tròn, dẫn phát ra từng đạo hấp lực, lưu chuyển khắp Liễu Thi Vận quanh thân kinh mạch. Một lát sau, Liễu Thi Vận mở hai tròng mắt, đập vào mi mắt, là Sở Hành Vân trương tuấn giật như yêu khuôn mặt. Cặp kia tròng mắt đen nhánh chung vẻ lo âu, giống như ôn nhuận mưa xuân vậy, xông vào lòng của nàng phi, khiến cho trái tim tăng lên nhảy động. Tình huống coi như có thể khống chế. Sở Hành Vân thở phào một cái. Tô Tĩnh An khẩn trương đánh giá Liễu Thi Vận, thấy nàng cũng không lo ngại, đồng dạng thật dài thư miệng dài khí, hỏi: "Liễu cô nương, người vừa rồi cuối cùng cũng đến làm sao vậy? Vì sao đột nhiên thổ huyết?" Ngoặc kép, Liễu Thi Vận cau mày, lắc đầu trả lời: "Ta cũng không biết, chỉ cảm thấy có một thanh lợi kiếm ở trước mắt ta xẹt qua. Sau đó trong óc truyền đến một trận đau đớn, căn bản vô pháp tới gần nửa bước." Lợi kiếm? Tô Tĩnh An sửng sốt một chút, hắn vừa rồi mắt thấy toàn bộ quá trình, làm mất đi không thấy lợi kiếm chi ảnh. Hảo hảo quỷ dị. Đó cũng không phải lợi kiếm, mà là ý chí lực lượng. Sở Hành Vân chậm rãi nói, lập tức hấp dẫn Tô Tịnh An cùng Liễu Thi Vận ánh mắt. Ý chí lực lượng, vì vật gì, bọn họ chưa từng nghe nói qua. Võ Hoàng Cường giả có võ đạo chấp niệm, cả thiên địa đều có thể đâm thủng. Mà này một cổ chấp niệm, thì được gọi là ý chí. Ý chí bất hủ, vĩnh tồn cho trong thiên địa. Có thể huyễn hóa thành vạn sự vạn vật. Vừa rồi Liễu Thi Vận thấy chuôi này lợi kiếm, phải là ý chí kiếm. Sở Hành Vân nói, rung động thật sâu Liễu Thi Vận cùng Tô Tĩnh An. Liễu Thi Vận tâm thần động lại, trong con ngươi xinh đẹp tràn đầy khó tin, có chút run rẩy nói, theo như lời ngươi nói, cổ thi hài này, không sai. Ngoặc kép, Sở Hành Vân nói tiếp, chúng ta trước mắt thi hài chính là một thi hài của Võ Hoàng. Hết chương.